Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nhắc nhở, được rồi, liên quan với hồn khí chuyện này liền tạm thời chấm dứt ở đây. Dumbledore nói rằng, Minerva, ngươi biết không, ta cho rằng những chuyện này đáng giá mở một cái tiệc rượu chúc mừng. Ta có thể không mời ngươi đi thông báo một hồi nhà bếp đây. Được, McGonagall giáo sư thẳng thắn dứt khoát đứng dậy rời đi phòng làm việc của hiệu trường. Gia tinh nhà bếp ở vào Hogwarts tầng dưới. Chúng ta cũng nên đi rồi. Dumbledore, Weasley vợ chồng nói rằng, cũng lên đường, chuyển động thân thể, đi về phía cửa. Dumbledore nói rằng, Arthur, Molly, nếu như các ngươi đồng ý, ta rất hy vọng các ngươi cũng tham gia này một hồi tiệc rượu. Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Dumbledore, chúng ta nhất định sẽ lưu lại tham gia. Vừa vặn lại nhìn lại Ginny cùng Hermione, Weasley vợ chồng chạy tới phòng y tế thăm viếng Ginny. Tình huống, thuận tiện nhìn một chút Hermione thế nào rồi. Tuy rằng nên vẫn là nằm ở hóa đá trạng thái. Cuối cùng trong phòng làm việc chỉ còn dư lại Hạ Nhiên cùng Dumbledore. Hạ Nhiên, ta thật may mắn năm nay mở chiến đấu khóa, mà ngươi lại trở thành chiến đấu khóa giáo sư. Dumbledore cười nhìn về phía Hạ Nhiên nói rằng, Hạ Nhiên lễ phép nói rằng, cũng là vinh hạnh của ta. Dumbledore, chúng ta cùng đi đi. Đi thông báo 4 cái học viện cảnh báo giải trừ. Ngày hôm nay là đáng giá trắng trợn chúc mừng một ngày. Dumbledore vui vẻ nói rằng, đứng dậy vòng qua bàn làm việc của hắn. Trước tiên dọc theo đường nối hướng đi cửa. Hạ Nhiên lưu luyến liếc mắt nhìn treo trên vách tường Gryffindor bảo kiếm. Nhẹ giọng thở dài, vẫn là đuổi tới Dumbledore bước chân. Hồn khí, đó là một loại thập phần tà ác đồ vật. Dumbledore một mặt đi tới một mặt bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Hạ Nhiên, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, hồn khí là từ trước tới nay tà ác nhất hắc ma pháp một trong. Rất khó nói Voldemort cuối cùng tới mức độ này đến, có hay không hồn khí ảnh hưởng trái chiều. Hắn dùng lơ đãng giọng điệu tuyên thuật hồn khí chi tà ác, tựa hồ đang nhắc nhở Hạ Nhiên. Ta cho rằng trên thế giới so với trường sinh càng đẹp hơn đồ tốt còn có rất nhiều. Hạ Nhiên, tỉ như ái hình, tình bạn, còn có tình thân, Dumbledore nhẹ giọng nói rằng. Hạ Nhiên rõ ràng Dumbledore nói chuyện như vậy thâm ý, bởi vì hắn đối với hồn khí thực sự quá mức hiểu rõ. Dumbledore lo lắng hắn đi tới chế tác hồn khí tà ác con đường. Giống nhau đã từng Tom Riddle như vậy. Chế tác hồn khí bản thân liền cần giết chóc, tự dưng giết chóc sẽ hoàn toàn thay đổi một cái tâm linh người ta. Ở hắn ở hắc ám thâm uyên bên trong không ngừng nghiêng trượt, cho đến không nhìn thấy một chút xíu ánh mặt trời đến ám nơi. Dumbledore không hy vọng chính mình lại một học sinh Voldemort từng là Dumbledore học sinh. Hạ Nhiên học tập với Hogwarts thời điểm, Dumbledore tuy đã đảm nhiệm hiệu trưởng, nhưng Hạ Nhiên vẫn là Dumbledore học sinh đi tới này điều tà ác hắc ám chi đạo đường. Yên tâm đi, Dumbledore, Hạ Nhiên cười cợt, nói rằng, hồn khí không phải ta hy vọng đồ vật, phân liệt linh hồn xưa nay đều không phải sự lựa chọn của ta. Duy trì linh hồn hoàn chỉnh mới là cá nhân ta cho rằng là tất yếu. Hồn khí cần phân liệt linh hồn mới có thể chế tác. Đem tự thân một phần mảnh vụn linh hồn giấu ở một cái nào đó cái vật thể hoặc lọ chứa bên trong. Mà thành như Hạ Nhiên chính mình nói, hắn tôn sùng chính là linh hồn hoàn chỉnh tính. Hắn xuyên qua đến Harry Potter thế giới bên trong đến, cũng là bởi vì hắn có một cái hoàn chỉnh linh hồn mới có thể thành công. Cái khác nhân tố lại không nói, nếu như linh hồn của hắn không trọn vẹn không thể tà xuyên càng có thể thành công sao? Hạ Nhiên cho rằng đáp án nhất định là phủ định, vì lẽ đó coi như hắn trình độ nhất định khát vọng trường sinh. Tuy nhiên chắc chắn sẽ không thông qua hồn khí phương thức đến thực hiện. là ta lo xa rồi. Hạ Nhiên, xin tha thứ một lão già lắm miệng. Dumbledore áy náy nói, ở hồn khí chuyện này, hắn biết được Hạ Nhiên cái nhìn cùng thái độ. Lúc trước hắn sầu lo có điều là buồn lo vô cớ. Không có gì, Hạ Nhiên nhẹ giọng cười cợt trả lời. Dumbledore giáo sư, Freemon giáo sư, Hagrid thô lỗ âm thanh bỗng vang lên. Khúc quanh hai cái phù thủy dắt tay nhau đi tới. Một cái trong đó cao cao đại đại, chính là bãi săn trông coi Ruboy Hagrid. Một cái khác thì lại có vẻ thấp bé cực kỳ. Hắn là Hogwarts ma chú giờ học Flitwick giáo sư. Hai người bọn họ một tổ. Tuần tra Hogwarts pháo đài cũng bảo vệ các. Mỗi cái. Học viện bọn học sinh. Flitwick giáo sư nhìn thấy Hạ Nhiên cùng Dumbledore cười cười nói nói. Một điểm không có căng thẳng nghiêm nghị vẻ mặt. Nhất thời kích động hỏi. Dumbledore, xa quái giải quyết sao? Dumbledore vui vẻ gật gật đầu. Cười nói, Filius, người vẫn là trước sau như một ánh mắt nhạy cảm. Không sai, mật thất đã bị giải quyết đi. Xa quái cũng đã bị giết chết. Weasley tiểu thư đồng dạng cứu ra. Chúng ta chỉ cần đợi thêm mấy tháng. Sprout giáo sư Mandrake thành thục sau đó. Những kia bất hạnh hóa đá. Mà ở tại phòng y tế bên trong học sinh cũng có thể trở lại túc xá của mình. Quá tốt rồi. Flitwick giáo sư lập tức nhảy lên. Hiển hiện ra hắn vô cùng kích động chi tâm tình. Hagrid, người oan khuất đồng dạng cọ rửa. Sau đó ta sẽ viết thư cho bộ phép thuật. Giải thích lần này mật thất sự kiện. Cũng làm sáng tỏ 50 năm trước mật thất lần thứ nhất bị mở ra thời điểm. Người cái gọi là hung thủ thân phận là vô tội. Dumbledore vừa nhìn về phía Hagrid cười nói. 50 năm trước, Voldemort học tập với Hogwarts thời điểm, từng mở ra mật thất cũng tạo thành Myrtle tử vong. Lúc đó Riddle nói xấu Hagrid là mở ra mật thất kẻ cầm đầu. Tuy có Dumbledore lực bảo đảm, nhưng Hagrid vẫn bị khai trừ ra Hogwarts. Bộ phép thuật tiêu hủy Hagrid ma trường, cấm Hagrid lại tiếp tục sử dụng ma trường. Hiện tại tất cả những thứ này nồi đen cũng có thể tháo xuống. Hagrid không cần lại dùng một cái ô lớn ẩn náu ma trượng mà lén lút sử dụng ma pháp. Hắn có thể quang minh chính đại học tập cũng sử dụng ma pháp. Cảm ơn, Dumbledore giáo sư. Cảm tạ, Freemon giáo sư. Hagrid mừng đến phát khóc, lớn tiếng mà nức nở. Flitwick giáo sư vỗ vỗ Hagrid bắp đùi, hắn đối lập với Hagrid tới nói thực sự quá thấp. Chỉ có thể vỗ tới Hagrid bắp đùi vị trí lấy đó an ủi. Ngày hôm nay chúng ta muốn cử hành một hồi yến hội long trọng. Lấy chúc mừng mật thất cùng xà quái bị giải quyết. Filius, Ravenswap học sinh liền xin nhờ ngươi đi thông báo. Hagrid, ngươi thông báo một hồi Gryffindor học sinh. Hạ Nhiên, Hufflepuff liền giao cho ngươi. Ta đi Slytherin học viện. Hy vọng Snape giáo sư sẽ không oán giận ta tự ý liền đến hắn học viện đi. Dumbledore nháy mắt, một cái cười nói. Mấy người tại hạ một cái cửa thang gác liền phân biệt đi hướng về một cái phương vị. Hạ Nhiên đối với Hufflepuff phòng nghỉ công cộng vị trí là cực kỳ quen thuộc. Dù sao hắn liền tốt nghiệp từ Hufflepuff. Hơn nữa Hufflepuff phòng nghỉ công cộng bên cạnh chính là gia tinh nhà bếp. Hắn vừa vặn gặp phải từ trong phòng bếp đi ra McGonagall giáo sư. Hagrid đã đi thông báo Gryffindor sao? McGonagall giáo sư liền theo Hạ Nhiên đồng thời tiến vào Hufflepuff phòng nghỉ công cộng. Mặt hướng mờ mịt mê hoặc Hufflepuff học sinh tuyên bố ngày hôm nay thậm chí có thể mở rộng thời. Gian hạn chế đến năm nay to lớn nhất tin tức tốt. Mật thất cùng xà quái đều bị giải quyết. Ginny Weasley bị cứu ra. Phía trước hóa đá học sinh đồng dạng có thể ở mấy tháng sau phục hồi như cũ. Hufflepuff học sinh nhất thời lớn tiếng reo hò. Sách vở mũ bay múa đầy trời. Cho dù luôn luôn nghiêm túc McGonagall giáo sư lúc này đều không có lên tiếng ngăn lại. Bởi vì nàng đồng dạng có ngả mũ reo hò kích động.